Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1799. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bài tâm tình rất là cao hứng, âm thầm xoa tay. Nhưng là ngay sau đó kịp phản ứng. Không đúng, cô thế nào cảm giác bản thân tựa như là con vật nào đó bị nuôi nhốt. Nuôi nuôi, có một ngày liền phát hiện có thể ăn. Nghĩ đến nam nhân còn đang dò xét bản thân. Liền cả người cũng không tốt. Giống như một chậu nước lạnh tưới xuống. Trầm Mộc Bài tỉnh táo lại. Cô bất động thanh sắc thoát đi trong ngực nam nhân. Hàm hàm hồ hồ nói. Kỳ thật em theo bọn họ ăn giống nhau là đủ rồi. Mặc dù mỹ thực rất quan trọng, nhưng là cùng trinh tiết của mình so ra tính là gì? Trầm Mộc Bạch vẫn là hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng. Hàn Bắc mà cũng không tức giận, chỉ nhìn xem thiếu nữ một hồi lâu, tiếng nói ôn hòa lên tiếng đáp ứng rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương đáp ứng có chút quá mức sảng khoái. Không khỏi hồ nghi trong một giây lát, cảm thấy nhất định là người này có âm mưu quỷ kế gì. Không được, cô đến gánh vác, xem như người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, ý chí lực kiên định là lại chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, sau khi ăn hai bữa bánh bích quy hoa quả, Trầm Mộc Bạch đã có chút nước mắt lưng tròng, đấm ngực dậm chân, mẹ Hàn Bắc mà cái này tâm cơ biểu. Vậy mà cố ý ở trước mặt cô ăn thịt, Trầm Mộc Bạch nước miếng thẳng xuống dưới 3.000 xích, ngay cả Giang Kiến đều có chút không đành lòng nhìn tiếp đi. Nhưng Hàn thiếu muốn làm gì, mình càng là không xen tay vào được. Trầm Mộc Bạch ánh mắt thăm thẳm nhìn Giang Kiến ăn thịt một chút. Lại nhìn nam chính, tức giận cắn bánh bích quy trong tay. Không phải liền là không ăn thịt sao? Không ăn thịt sẽ chết sao? Không ăn thịt sống còn khó chịu hơn chết. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ từ bỏ trinh. À không, tiết tháo, rốt cục ăn vào thịt. Nước mắt lưng tròng hướng trong miệng nhét đùi gà, cô cảm thấy trước đó ăn những vật kia chẳng phải là cái gì. Quả nhiên vẫn là thịt tương đối dễ ăn, Hàn Bắc mà cười đến một mặt ôn hòa, chớ nóng vội, anh nơi này còn rất nhiều. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt rơi vào trên môi đối phương kiểu diễm, Trầm Mộc Bạch sao có thể không chú ý tới. Cô một bên khổ sở ăn thịt, một bên nghĩ. Dù sao không ăn thịt cũng sẽ bị chiếm tiện nghi, sinh hoạt tựa như mạnh ích mà cô, càng phản kháng lại càng tuyệt vọng. Vương Tuyết đem cả người mình đều bao lấy, thời điểm hạ mặt đến, cũng chỉ là né tránh. Hạ mặt kỳ quái nhìn ả một cái, hỏi thăm một câu, Vương Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cố ý nịnh nọt lại hèn mọn nói. Hạ mặt thì, tôi có chút lạnh, tôi thật lâu chưa tắm giặt, chị xem một chút, có thể hay không? Quả nhiên, Hạ Mạt thái độ lãnh đạm nói. Trong đội tình huống cô cũng biết, hiện tại nào có điều kiện tốt như vậy cho cô. Huống hồ cô lại là một người ăn không ngồi rồi. Trước nhịn một chút đi. Vương Tuyết trong lòng tức giận lại oán hận. Nhưng là à chỉ có thể gật đầu nói. Tôi đã biết Hạ Mạt thì, tại sao khi người đi rồi, ả ngăn không được phát run lấy. Gần đó không có dị năng giả khác nguyện ý tới gần ả, dù sao mùi vị trên người quá thối. Vương Tuyết rất lạnh, ả có thể phát giác được tình huống thân thể của mình biến hóa. Vết thương đã lây nhiễm, sau đó không lâu ả liền muốn biến thành giống những cái zombie bên ngoài kia. Vương Tuyết rất rõ ràng, một khi ả bị phát hiện, liền bị giết chết, không riêng gì người bình thường. Ngay cả dị năng giả đối với người lây bệnh cũng là lại sợ lại ghét. Ả không muốn chết, nhưng là tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn cũng là sẽ bị phát hiện. Vương Tuyết tâm lý trận tuyệt vọng sợ hãi. Nghe nói Hàn thiếu bọn họ bắt được một con trâu biến dị lớn. Đêm nay có thêm đồ ăn. Này, bên kia, đêm nay có thịt ăn. Ả ngước mắt nhìn lại, mấy cái dị năng giả kia đã đi. Vương Tuyết trong đầu hiện ra một cái ý niệm điên cuồng. Cách chương.